Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 295, Legend Security. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi Legend Technology, có điều Hoắc Văn Tuấn cũng không có trực tiếp rời đi tòa nhà văn phòng đáp đi thang máy đi đến 5 tầng, mới vừa đi ra đến liền nhìn thấy trước mặt một gian cửa phòng làm việc trên đầu viết Legend Security công ty. Để A Bố tìm người tới được đồng thời, Hoắc Văn Tuấn đã khiến người ta đi xin một nhà bảo an công ty, để cho tiện đem công ty sắp xếp ở cùng Legend Technology đồng nhất tòa nhà. Cân nhắc đến bảo an công ty cần còn rộng rãi hơn không gian, cho nên trực tiếp thuê 5, 6 2 tầng, 5 tầng thành tựu khu làm việc, 6 tầng nhưng là huấn luyện khu. Hiện tại đã trang trí thất thất bát bát, chỉ cần thêm nữa thêm một ít cái bàn cùng khí giới là có thể. Hợp đồng như cũ ký rồi 2 năm, như cũ là chỉ thuê không mua, đầu tiên là nhân vì là nơi này có chút cũ kỹ, vị trí cũng không tính được quá tốt, cũng không phù hợp tâm ý, lần là Hoắc Văn Tuấn không muốn đem hiện nay có hạn tài chính quá nhiều đọng lại ở bất động sản trên. Bây giờ là 84 năm, Hồng Kông giá phòng đã bắt đầu rồi ngã xuống, nhưng vừa đến vẫn không có rơi xuống tới đáy vực. Thứ hai, Hoắc Văn Tuấn trên tay tài chính cũng còn chưa sung túc, các hạng sản nghiệp phát triển đều cần dùng tiền, có chút giật gấu vá vai. Có điều đợi được Game Boy ra thị trường sau khi tình huống liền có thể có được cải thiện, hơn nữa thời gian cũng vừa được, khi đó nên chính là di dân triều bạo phát thời khắc, giá phòng chắc chắn sụt giảm, vừa vặn có thể đi bắt đáy một đống thỏa mãn nhà lớn thành tựu công ty trụ sở. Tương lai có thể mang sở hữu công ty đô thống thu về đến, phóng tới đồng thời thành lập tập đoàn công ty. Lôi Xa nói về lập tức, ở Hồng Kông muốn xin một nhà bảo an công ty thực cũng không khó khăn, điểm khó khăn chân chính ở chỗ người có thể tin được tay cùng lượng lớn tài chính kéo dài tập trung vào. Người bình thường rất khó chơi đến chuyển, có điều vì tương lai cân nhắc, Hoắc Văn Tuấn vẫn là cắn răng thành lập nhà này Legend Security. Vì thế hắn trực tiếp tập trung vào 5 triệu, nên đủ để ứng phó tiền kỳ chi tiêu, đến tiếp sau theo bảo an công ty phát triển lớn mạnh, lại thêm vào liền có thể. Cho tới nhân viên vấn đề, cũng đã chiếm được giải quyết. Trước A Bố nói cho Hoắc Văn Tuấn, hắn những chiến hữu kia đã đến Hồng Kông, tạm thời liền sắp xếp ở bảo an công ty bên trong. Vì lẽ đó ngày hôm nay Hoắc Văn Tuấn lại đây, chủ yếu chính là muốn gặp gỡ những này tương lai bảo an nòng cốt. Đi vào Legend Security, trước mặt liền nhìn thấy môn thính nơi đứng một loạt 6 người, 5 nam 1 nữ. 6 người dáng người thẳng tắp ngẩng đầu mà đứng, tuy rằng chiều cao bất nhất, vóc người khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, chính là, mỗi người trên người đều tỏa ra dũng mãnh tháo vát mùi vị, vừa nhìn chính là thân kinh bách chiến hạng người. Đương nhiên, còn có một luồng khác biệt với người Hồng Kông đặc biệt khí chất. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn cùng A Bố hai người đến gần, 6 người nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời đưa mắt phóng tới Hoắc Văn Tuấn trên người, bọn họ biết vị thiếu niên này sau đó chính là ông chủ của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong tuổi khá trẻ mấy người tuy rằng nghiêm mặt nhưng không khỏi mắt mang vẻ kinh dị, không nhịn được lặng lẽ quan sát Hoắc Văn Tuấn đến, bọn họ trước nghe A Bố đã nói vị ông chủ này tình huống, đều là nội địa người, để bọn họ lòng sinh thân thiết, hơn nữa đối phương tay trắng dựng nghiệp trải qua cũng để bọn họ vô cùng khâm phục. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ đến A Bố trong miệng năng lực phi phàm ông chủ dĩ nhiên còn trẻ như vậy, khó tránh khỏi trong lòng ngạc nhiên. Tuấn thiếu, bọn họ chính là chiến hữu của ta. A Bố trên khuôn mặt căng thẳng lộ ra vẻ tươi cười, hướng về Hoắc Văn Tuấn giới thiệu những người này. Bên trong 5 người đàn ông đều là A Bố trước vị trí bộ đội chiến hữu. Vóc người cao lớn nhất sâu quay nón gọi Lý Hướng Đông, bên cạnh hào hoa phong nhã người trẻ tuổi gọi Thích Kinh Sinh, vóc người thấp bé nhưng kiện khổng lồ tên là Quách Học Quân, biểu hiện cao ngạo, ánh mắt lạnh lùng gọi Vương Kiến Quân, còn lại cái kế tiếp nhỏ hơn một ít nhưng là Vương Kiến Quân đệ đệ Vương Kiến Quốc. Nguyên bản Lý Hướng Đông, Thích Kinh Sinh, Quách Học Quân ba người đã chuẩn bị chuyển nghề đến địa phương làm công an, có điều ở nhận được A Bố phát tới tin tức sau, lập tức từ bỏ chuyển nghề. Ứng chiến bạn bè mời là một mặt, bây giờ Hồng Kông đối nội địa người sức hấp dẫn vẫn là rất lớn. Vương Kiến Quân hai huynh đệ cũng không có bao nhiêu do dự, so sánh với Lý Hướng Đông ba người, bọn họ sinh hoạt trải qua càng túng quẫn, ngoại trừ một thân trên chiến trường mài rũa đi ra giết người Pháp ở ngoài, không cái gì nhất nghệ tinh, lại không cam lòng liền như thế tầm thường vô vi, A Bố mời cho bọn hắn lựa chọn tốt hơn. Còn lại dưới cuối cùng một cô gái, cũng là nhỏ tuổi nhất, tên là Hoàng Tuyền. Nàng không phải quân nhân, mà là A Bố đồng hương, là năm đó giặc Nhật lưu ở nội địa đời sau, trưởng thành hoàn cảnh có thể tưởng tượng được. Có điều bởi vì nàng từ nhỏ theo một vị dị nhân học tập công phu, đúng là cũng không có gặp ngược đãi, chỉ là khó tránh khỏi chịu đến kỳ thị. Nửa năm trước mẫu thân qua đời, Hoàng Tuyền triệt để trở thành cô nhi. Ngay ở nàng không đáng kể thời điểm, vừa vặn thu được A Bố đến tin. À, bố bây giờ cũng không có người thân trên đời, đúng là trước đây ở trong thôn lúc cùng Hoàng Tuyền quan hệ không tệ, hai người từng cùng ở vị kia dị nhân môn hạ thụ quá nghiệp, tính ra vẫn là đồng môn sư huynh muội. Hoắc Văn Tuấn muốn mời người, ngoại trừ Chiến Hữu ở ngoài, a bố lại nghĩ đến vị sư muội này, thuần lấy thân thủ luận, sáu người bên trong ngoại trừ Vương Kiến Quân ở ngoài, người khác vẫn đúng là không phải là đối thủ của Hoàng Tuyền. Mà Hoàng Tuyền cũng không có cái gì có thể do dự, nàng ở quê hương đã không còn lo lắng, liền quyết định đến Hồng Kông song song. Nhìn mặt trước chính nhìn kỹ chính mình sáu người, Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Các vị, ta tên Hoắc Văn Tuấn, các ngươi có thể gọi ta ông chủ, cũng có thể giống như a bố gọi ta Tuấn thiếu. Hoan nghênh gia nhập Legend Security công ty, đều là nội địa người, lẫn nhau hỗ trợ phân phải làm, các ngươi lại là a bố Chiến Hữu cùng bằng hữu, cũng chính là ta bạn của Hoắc Văn Tuấn, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Mỗi người mỗi tháng 1.000.000 lương tạm, làm rất khá còn có tiền thưởng. Hắn không nói gì hư, trực tiếp tuyên bố đãi ngộ, hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1.000.000 vào lúc này nội địa không phải là món tiền nhỏ, đối với mỗi tháng thu vào vẫn chưa tới 50 khối 6 người tới nói, không thể nghi ngờ là một cái nghĩ cũng không dám nghĩ đến con số. Trong mắt nhất thời bắn ra kích động cùng vẻ hưng phấn, coi như là vẫn nghiêm túc thận trọng Vương Kiến Quân cũng là như thế. Tuấn thiếu, này có phải là quá nhiều rồi, chúng ta chỉ có một nhóm người khí lực chỉ không được nhiều tiền như vậy, ngài cho chúng ta đủ sinh hoạt tiền lương là được. Lý Hướng Đông hơi ngượng ngùng mà vuốt đầu nói rằng, người khác cũng lộ ra vẻ đồng ý, lúc này nội địa người đại thể khá là thuần phát, không có công không nhận lộc, bọn họ mới đến cũng không có cho Hoắc Văn Tuấn lập xuống công lao gì, thực sự thật không tiện nắm nhiều tiền như vậy. Nhiều sao, ta trái lại cảm thấy quá ít, Hoắc Văn Tuấn khoát tay áo một cái, nghiêm túc nói. Sau đó các ngươi muốn phụ trách ta còn có ta những người sản nghiệp an toàn, cũng phải nắm mệnh đi liều, chút tiền này không tính là gì, đều là các ngươi nên được. Hơn nữa những này chỉ là tạm thời, chỉ muốn các ngươi sau đó có thể hết chức trách đem Legend Security phát triển lớn mạnh, ta bảo đảm sẽ không bạc đãi các ngươi. Nghe được Hoắc Văn Tuấn lời nói, Lý Hướng Đông chờ trong lòng người cảm động, sau khi lại không nhịn được tràn ngập nóng bỏng, nhất thời sinh ra đền đáp chi tâm. Vâng, Tuấn thiếu, sáu người liếc mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hô to một câu. Hoắc Văn Tuấn nhạt gật đầu cười. Những người này chính là Legend Security cất bước khối thứ nhất gạch đá, chỉ có điều người vẫn là thiếu một điểm. Thành lập bảo an công ty, không chỉ có riêng là liên lụy tới hắn an toàn cá nhân, còn có hắn dưới cờ công ty tài vụ an toàn, vận doanh an toàn. Những này đều cần có lượng lớn nhân thủ đi phụ trách, bởi vậy tuyệt đối không thể qua loa. Mời đọc, Dòng máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu Lạc Hồng, cách chương.